Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 173. Dấu vết để lại, sư tử nhìn chằm chằm Trần Thuật, cảnh giác hỏi thăm, lão cha là ai? Cha ta, Trần Thuật lập tức đáp, không có chút gì do dự, một khi để bọn hắn đem lòng sinh nghi, Trần Thuật thì chỉ có một con đường chết. Ngươi bảo ngươi cha, lão cha, đúng, có lúc cũng gọi, lão đầu tử, tưởng niệm hắn mì lòng là có ý gì? Cha ta làm mì lòng ăn cực kỳ ngon, không chỉ có ta thích ăn, thang đại hải bọn họ cũng thích ăn, chỉ cần có thời gian, ta thì dẫn bọn hắn đi nhà ta ăn mì. Hiện tại ta bên này xảy ra chút chuyện, cha ta nhất định lòng nóng như lửa đốt. Ta sợ lão nhân gia thân thể chịu không nổi, liền nghĩ để bọn hắn cho ta cha mang câu nói, để cho ta cha không nên quá lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, ta còn muốn trở về ăn hắn làm mì lòng. Lưu Long cùng sư tử liếc nhau, hai người đồng thời tại trong lòng thầm nghĩ, sợ là cha ngươi nguyện vọng muốn thất bại, bọn họ không có khả năng còn cho phép Trần Thuật còn sống. Cầm tới tiền, Trần Thuật không sống, lấy không được tiền, Trần Thuật càng không sống. Trần Thuật đem bọn hắn nhân sinh cho hủy, đem bọn hắn làm cho thành này tấm người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Bọn họ làm sao có thể thì như vậy mà đơn giản để hắn trở về. Cầm tới tiền, ngươi thì có thể đi trở về gặp ngươi cha. Lưu Long cười ha hả nói ra, yên tâm đi. Thang đại hải người này ta vẫn là rất hiểu, đã hắn đáp ứng trả thù lao, thì nhất định sẽ trả thù lao, hiện tại cũng đã bắt đầu trù tiền đi, vậy là tốt rồi, người tốt ta tốt mọi người tốt, ngươi nếu là không đàng hoàng lời nói, nhưng là thì khác quái hai huynh đệ chúng ta thủ đoạn độc ác. Không có, ta đàng hoàng, ta nhất định đàng hoàng, Trần Thuật liều mạng lắc đầu, nói ra, lấy tiền mua mệnh, thiên kinh địa nghĩa, lại nói, là ta hại các ngươi biến thành dạng này, trong lòng ta cũng rất áy náy. Lưu Long gật gật đầu, nói với sư tử, đem hắn vết thương trên người vệt chút thuốc. Đừng để hắn chết, được, sư tử đáp ứng nói, Trần Thuật trên cổ vết thương không sâu, chính là cắt một chút hơi mỏng da thịt, trên đường thời điểm cũng đã bắt đầu khép lại. Ngược lại là sau lưng một đao kia có chút hung ác. Cho tới bây giờ còn đang chảy máu. Lưu Long nói để sư tử cho Trần Thuật trên vết thương xoa thuốc. Chủ yếu cũng là trị liệu sau lưng cái kia một khối vết đao. Nếu như tùy ý như thế đổ máu đi xuống, sợ là bọn họ tiền không có cầm tới. Trần Thuật liền đã muốn cắt đứt. Sư tử hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Theo tùy thân mang theo bao trong bọc lấy ra một cái túi chữa bệnh. Thô lỗ xé mở Trần Thuật y phục. Theo túi chữa bệnh bên trong lấy ra thuốc xịt đối với cái kia vết thương một trận cuồng phún. Sau đó lại dùng băng gạc hướng miệng vết thương vừa kề sát thì qua loa xong việc. Chỉ cần Trần Thuật tại bọn họ cầm tới tiền trước đó còn sống liền thành. Còn nghiêm túc vì hắn trị liệu. Không tồn tại. Nhìn thấy sư tử đem Trần Thuật buộc nhà tù trên ghế, Lưu Long mới ngồi đến tấm kia phá bên bàn bắt đầu dùng nước sôi mì tôm. Sư tử đi qua, xé mở một tô mì thịt bò, rót vào gói gia vị, một bên theo Lưu Long trong tay tiếp nhận nước sôi ấm. Một bên không yên lòng hỏi thăm, không có sao chứ? Tiểu tử này quá xảo trá. Luôn cảm giác hắn tại đánh ý định quỷ quái gì. Hắn mới vừa nói câu nói kia thật là không có ý gì. Ngươi bây giờ làm sao thành chim sợ cành cong. Há miệng ngậm miệng luôn nói hắn xảo trá. Đây không phải biến tướng tại khen hắn thông minh sao. Tiểu tử kia mạng nhỏ trong tay chúng ta nắm bắt. Nếu là hắn thật là dám đùa chúng ta. Xem xét tình huống không đúng. Tiền không muốn. Trực tiếp vệt cổ hắn chạy trốn, Lưu Long trên mặt vẫn là bức kia cười ha hả bộ dáng. Nhưng là trong ánh mắt lại lóe ra sắc bén ánh sáng. không có người so với hắn càng hận hơn Trần Thuật. Nếu không phải vì ít như vậy tiền, tốt a, không phải một chút, nếu không phải vì cầm một khoản tiền chạy trốn về sau thời gian trôi qua tư nhuận một chút, hắn có thể khoan nhượng tiểu tử này sống đến bây giờ. Để cho mình thân thể bại thân thể nứt, để cho mình nhất bần như máu, để cho mình cùng đường mạt lộ. Như thế thâm cừu đại hận, cũng là ăn hắn thịt uống hắn máu đều không hả giận. Luôn cảm thấy hắn không có ý tốt. Sư tử tỏ ra nói ra, quét Trần Thuật chỗ phương hướng liếc một chút, tâm lý vẫn có loại rất không yên ổn cảm giác. Tên này quá giảo hoạt, mà lại phản ứng tốc độ quá nhanh, vừa không cẩn thận thì sẽ rơi xuống trên tay hắn. Lần trước thua ở khinh địch, lần này hắn liền không có tốt như vậy mệnh. Lưu Long cười ha hả nói ra, nếu như cầm tới tiền, tiểu tử này làm sao bây giờ? Sư tử nhỏ giọng hỏi. Lưu Long làm một cái cắt cổ động tác. Sư tử gật gật đầu, nói ra, tiểu tử này đáng chết. Nghĩ thầm, coi như Lưu Long không cho hắn làm như thế, chính hắn tự mình cũng phải đem Trần Thuật cho xử lý. Nợ nhiều không lo, còn giận nhiều không cắn người. Nghe lấy trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, Thang Đại Hải nhìn về phía bên người Khổng Khê cùng Lý Như Ý, nói ra, treo, bọn họ muốn 10 triệu đô la Mỹ. 10 triệu đô la Mỹ. Lý Như Ý nhìn Thang Đại Hải liếc một chút, nói ra, trong tay của ta có 6 triệu, ta hiện tại thì chuyển cho ngươi. Lý Như Ý hòa thuận vui vẻ biển giải trừ hợp đồng. Nhạc Hải lấy hàng năm 1 triệu giá cả bồi thường Lý Như Ý thanh xuân tổn thất phí, cho nên Lý Như Ý thu đến 4 triệu. Mặt khác 2 triệu là Lý Như Ý biểu diễn cơ trưởng tiên sinh nam số 2 cát xê, khấu trừ ra công ty phải có làm về sau. Đây là Lý Như Ý tới tay về sau thu nhập. Điện ảnh và truyền hình ngành nghề hiện ra kim tự tháp tư thái lớn nhất đỉnh cấp nghệ sĩ thu nhập cực cao. Hai tuyến ba nghệ nhân giá cả không kịp bọn họ 1/3. Còn giống Lý Như Ý loại này không có danh khí gì tân nhân, có thể cầm tới cái giá tiền này thuần túy là bởi vì hắn chỗ đom đóm công ty là cơ trưởng tiên sinh phía đầu tư một trong. Lúc bình thường, giống hắn loại này đều là lấy một cái vô cùng thấp giá cả bán đi. Nếu như có thể cầm tới nam số 2 trọng yếu như vậy nhân vật, sợ là quản lý công ty tự móc tiền túi đều vui lòng. Nghĩ một lát, Lý Như Ý nhìn về phía Thang Đại Hải, nói ra, 10 triệu đô la Mỹ không thể để cho một mình ngươi ra. Chúng ta một người một nửa, không đủ bộ phận ngươi cho ta mượn, ta sau này trả ngươi. Thang Đại Hải nhận biết Lý Như Ý nhiều năm, Lý Như Ý xưa nay không mở miệng tìm người vay tiền. Hắn cũng không cho bất kỳ vật gì, chỉ có một lần, đó là phụ thân hắn muốn làm giải phẫu sinh mệnh đe dọa thời điểm. Hắn tìm chính mình mượn mấy chục ngàn khối tiền, 3 tháng không đến thời gian thì còn trở lại. Lần này, hắn chủ động mở miệng vay tiền, mà lại một mượn thì mượn một khoản tiền lớn như vậy. Trần Thuật là hắn huynh đệ, mà lại Trần Thuật là trợ giúp hắn mới bị Lưu Long ghi hận trong lòng. Cái này thời điểm, dung không được hắn có chút do dự. Cái này thời điểm nói những thứ này để làm gì? Thang Đại Hải lên tiếng nói ra, ta trở về một chuyến. Có người nói thời gian là vàng bạc, đối với hiện tại mấy cái người mà nói thời gian thì là sinh mệnh, là Trần Thuật mệnh, bọn họ muốn 10 triệu đô la Mỹ, Thang Đại Hải bọn họ thì phải nghĩ biện pháp góp đầy đủ 10 triệu đô la Mỹ. Nhưng là, đây là một khoản vô cùng con số lớn, cũng là Thang Đại Hải cái này, cứu tinh tập đoàn ông chủ nhỏ cũng cầm không ra. Bán công ty cổ phiếu càng là cần thời gian, cho nên hắn muốn trở về tìm phụ thân hắn giúp đỡ. Một khoản tiền lớn như vậy, sợ là trong điện thoại giam 3 câu nói không rõ ràng, hắn phải ngay mặt cùng phụ thân câu thông, vô luận như thế nào cũng phải làm cho phụ thân đem số tiền kia lấy ra. Chờ một chút, Khổng Khê lên tiếng nói ra, Thang Đại Hải quay người nhìn về phía Khổng Khê, nói ra, biểu tỷ, ngươi không cần lo lắng, Trần Thuật nhất định sẽ an toàn trở về, ta cái này liền trở về kiếm tiền, góp không đủ tiền ta đưa đầu tới gặp các ngươi, hai người các ngươi trước tỉnh táo một chút. Thang Đại Hải nhìn Lý Như Ý liếc một chút, nói ra, chúng ta vô cùng bình tĩnh, ngươi nhìn ta đều không mắng Lưu Long mẹ hắn đúng hay không? Ta biết mắng vô dụng, ta thì an tâm kiếm tiền, các ngươi có nghĩ tới không? Trần Thuật vì cái gì trong điện thoại để cho các ngươi hướng lão cha chào hỏi? Còn nói vô cùng muốn ăn nhà bọn hắn mì lòng. Khổng Khê lên tiếng hỏi, Thang Đại Hải tiếp điện thoại thời điểm, điện thoại di động mở là miễn đề. Cho nên Trần Thuật bên kia nói tới mỗi một câu bọn họ đều có thể nghe thấy. Về sau Khổng Khê liền một mực rơi vào trầm tư trạng thái. Tựa như là đang tự hỏi cái gì khó giải vấn đề. Thang Đại Hải suy nghĩ một chút, nói ra, chẳng lẽ là bởi vì hắn thích ăn lão cha mì lòng, lo lắng về sau ăn không được. Coi như hắn rất thích ăn lão cha mì lòng, cũng không có lý do tự tại như vậy thời điểm then chốt nói ra. Đúng hay không? Lại nói, hắn đặt mình vào hiểm cảnh, vì cái gì còn muốn cho các ngươi hướng lão cha chào hỏi đâu? Khổng Khê tiếp tục xách ra trong lòng mình nghi hoặc, Lý Như Ý con mắt tỏa sáng, nói ra, trong lời này ẩn chứa bí mật gì? Trần Thuật muốn nói cho chúng ta biết một ít gì tin tức? Không tệ, Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, có chuyện gì là cùng lão cha có quan hệ? Hoặc là cùng mì lòng có quan hệ? Lão cha là Hoa Thành người, nhà hắn ở nơi nào tới? Có phải hay không Trần Thuật bị bọn họ buộc đến lão cha nhà bên kia đi? Lão cha cùng mì lòng, cái này có thể có liên hệ gì? Có phải hay không Trần Thuật đã từng cùng lão cha tán gẫu qua cái gì địa phương đặc thù? Hoặc là nói là hai người bọn hắn người mới biết địa phương? Ngươi một lời ta một câu, ba người bắt đầu suy đoán. Cùng chúng ta ở chỗ này suy đoán, không bằng trực tiếp cho lão cha gọi điện thoại đi. Khổng Khê nói ra, các ngươi có lão cha số điện thoại sao? Ta không có. Thang Đại Hải nói ra, chúng ta đều là trực tiếp tìm tới trong tiệm đi ăn mì. Ta có. Lý Như Ý nói ra, ta có Giang Ngu dãy số. Khổng Khê bấm Giang Ngu điện thoại, hỏi thăm, lão cha có ở đây không? Cha ta đang bận, Khê tỷ, có chuyện gì không? Giang Ngu hỏi. Giang Ngu so Khổng Khê còn lớn hơn vài tuổi, nhưng là bởi vì mọi người đều gọi Khổng Khê, biểu tỷ. Giang Ngu cũng theo gọi, Khê tỷ, làm cho hắn đến công ty một chuyến sao? Chúng ta có chút việc gấp muốn phiền phức hắn. Khổng Khê nói ra, tốt, ta cái này cùng cha ta nói. Rất nhanh, Giang Ngu bên kia liền nói, địa chỉ phát cho ta. Ta hiện tại đưa cha ta đi qua. Cảm ơn, phiền phức tỷ tỷ, Khổng Khê cảm kích nói ra. Trần Thuật bị bắt cóc sự việc không thể trắng trợn lộ ra. Mà lại, ở trước mặt cầu thông mới có thể trò chuyện ra càng nhiều nội dung. Cho nên, cùng trong điện thoại hỏi thăm, không bằng trực tiếp đem lão cha cũng cho mời đến đom đóm công ty bên này. Lão cha là cùng nữ nhi Giang Ngu cùng đi. Nhìn thấy Khổng Khê cùng Thang Đại Hải Lý Như Ý đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Lên tiếng hỏi, Trần Thuật đâu? Tiểu tử kia chạy đi đâu? Ba người liếc nhau, cũng không trả lời lão cha vấn đề. Khổng Khê làm mời thủ thế, nói ra, lão cha, chúng ta lên lầu nói chuyện. Lão cha trái tim bỗng nhiên trầm xuống, nói ra, tiểu tử kia sẽ không có chuyện gì chứ? Đến Thang Đại Hải văn phòng, Khổng Khê khép cửa lại, nói với lão cha, lão cha, Trần Thuật bị người bắt cóc. Cái gì? Bắt cóc? Lão cha mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tại thế giới khác bên trong, cùng loại chuyện này cách quá xa. Nghe đến tin tức này cũng thực sự quá phấn chấn. Làm sao lại bắt cóc đâu? Đến cùng phát sinh chuyện gì? Giang Ngu quan tâm hỏi. Trần Thuật thường xuyên đi tiệm mì ăn cơm, cho nên cùng Giang Ngu cũng rất quen thuộc. Nàng coi Trần Thuật là làm chính mình một cái đệ đệ. Bây giờ nghe Trần Thuật bị người bắt cóc, cũng vô cùng gấp gáp. Khổng Khê đại khái giải thích vài câu, nói ra, vừa rồi trò chuyện thời điểm, hắn tại điện thoại đằng sau nói muốn hướng lão cha chào hỏi. Còn nói rất tưởng niệm lão cha mì lòng. Cho nên, chúng ta nghĩ đến có lẽ hắn là muốn nói cho chúng ta biết một ít gì tin tức. Chuyện này có lẽ cùng lão cha có liên hệ. Trần Thuật có hay không từng nói với lão cha cái gì địa phương đặc thù? Địa phương đặc thù, lão cha lắc đầu, nói ra, không có. Lão cha là Hoa Thành người. Ta nhà là Hoa Thành Gai huyện người. Khoảng cách hoa khu thành thị hơn 100 cây số. Chẳng lẽ bọn họ đem người cho buộc đi nơi nào? Không bài trừ khả năng này. Khổng Khê trầm giọng nói ra, hắn chả đặc biệt nâng lên mì lòng. Vì cái gì hắn chỉ nhắc tới đến mì lòng, đọc sách, mà không phải nó mặt đâu. Ta đây liền nghĩ không đến. Lão cha nói ra, cái này cũng có thể có liên hệ. Mì lòng, Khổng Khê trong phòng đi tới đi lui. Tự lẩm bẩm. Kìm nén tức giận nhi muốn tìm ra quan hệ giữa hai người. Đột nhiên, Khổng Khê ánh mắt sáng lên, lên tiếng hỏi, lão cha, người bình thường đều là ở nơi nào mua ruột già? Ngay tại trường đại học bên cạnh chợ bán thức ăn. Lão cha nói ra, trường đại học phụ cận người đông tấp nập, bọn cướp lớn mật đến đâu tử cũng không dám đem người cho buộc tới nơi này. Rất dễ dàng liền bị người phát hiện ra. Đầu này rất nhanh liền bị Khổng Khê bài trừ mất. Như vậy, chợ bán thức ăn ruột già lại là từ nơi nào đến? Đâu? Khổng Khê hỏi. Nàng kích động lên, lập tức lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại. Nói ra, lập tức tra rõ ràng Hoa Thành có bao nhiêu nhà lò sát sinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.